Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 493, nhiệm vụ mới. Dịch thần có chút bất ngờ, băng hoàng cung băng linh căn tu sĩ cũng không nhiều. Theo lý mà nói thuộc tính, băng, đan dược sẽ không như vậy được hoan nghênh từ trước đến thỉnh cầu. Luyện đan thải nữ trong miệng, dịch thần mới biết, thuộc tính, băng, đan dược ở Sinh Châu hầu như tuyệt tích. Tương quan phương pháp luyện đan đều bị Thiên Hà Tiên Cung tiêu hủy. Luyện đan sư luyện chế thuộc tính, băng, đan dược ngang ngửa mưu phản trải qua vô số năm qua. Chỉ có băng hoàng cung còn tồn tại một ít thuộc tính, băng, đan dược. Hiệu dụng nhưng không lớn, có thể tránh thoát Thiên Hà Tiên Cung truy sát. Chạy trốn tới băng hoàng cung người, không có mấy cái là hạng soàng xĩnh. Nắm giữ băng linh căn tu sĩ càng là như vậy. Một đường tu luyện rất ít cần thuộc tính, băng, đan dược phụ trợ băng hoàng cung đều rất ít luyện. Chế thuộc tính, băng, đan dược. Trước kia phương pháp luyện đan bởi linh dược tuyệt tích, trở nên không thích hợp nữa mà bị đào thải. Có thể luyện chế thuộc tính, băng, đan dược luyện đan sư càng là biến mất, bây giờ rất nhiều thành viên cần thuộc tính, băng, đan dược. Đó là tu luyện băng hoàng cung che giấu bí thuật. Bình thường không hề lỗ thủng. Một khi động thủ nhưng không khỏi lộ ra bản thân công pháp có nhận thức chi sĩ phát hiện. Lấy băng hoàng cung thân phận cùng người động thủ trước, dùng thuộc tính, băng, đan dược, có thể phối hợp bí thuật, càng tốt hơn che giấu bản thân công pháp, tu vi càng cao, đối với đan dược phẩm chất yêu cầu càng cao. Ở đây đại đa số người đều là thánh thai cảnh tu sĩ, đối với thuộc tính, băng, đan dược yêu cầu, ít nhất phải ở thánh thai cảnh trở lên. Nguyên bản thợ săn làm luyện đan sư luyện chế ra đến thuộc tính, băng, đan dược ít ỏi. Đại đa số chỉ đối với huyền châu cảnh tu sĩ hữu dụng. Đối với thánh thai cảnh che giấu tự thân công pháp hiệu dụng nhỏ bé không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu chính là thuộc tính, băng, phương pháp luyện đan đều là băng hoàng cung từ trước lưu lại. Hiện tại rất nhiều linh dược tuyệt tích, bị Thiên Hà Tiên Cung cố ý tiêu hủy. Căn cứ phương pháp luyện đan có rất nhiều linh dược cũng không tìm tới. Mỗi luyện chế một loại đan dược đều cần thợ săn thôi diễn một lúc lâu, hiệu quả nhưng không ra sao. Hay là băng hoàng cung trong thành viên trong còn ẩn giấu đi cái khác bậc thầy luyện đan, chỉ cần có thời gian nhất định luyện chế đối với thánh thai cảnh tu sĩ hữu dụng thuộc tính, băng, đan dược không khó. Nhưng những người này đều đại có lai lịch, không muốn vì chỉ là một điểm lợi ích bại lộ chính mình ở bên ngoài thân phận mà dịch thần không có do dự nhiều như vậy. Thân phận của hắn không có cái gì tốt ẩn giấu, hiện tại vừa ra tay chính là luyện chế đối với thánh thai cảnh tu vi tinh tiến hữu dụng băng tủy đan. Những người khác làm sao không kích động, biết rõ nguyên nhân sau, dịch thần rất nhanh thoải mái, tiếp tục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Luyện chế băng tủy đan quá trình luyện chế phi thường thuận lợi, vẻn vẹn 3 canh giờ, băng tủy đan liền luyện chế thành công, thành đan 12 viên, cực phẩm băng tủy đan 8 viên, 4 viên vì là thượng phẩm. Như vậy thành quả, dịch thần tương đối hài lòng, so với lúc trước ở Sơn Động luyện chế băng tủy đan, coi là thật là khác nhau một trời một vực. Ngư phu liên tục nhìn chằm chằm vào dịch thần, tâm hỏa mà động, trong mắt vẻ hâm mộ càng nồng nặc. Nếu như dịch thần không có tâm hỏa, muốn làm chàng luyện chế băng tủy đan, chính là một cái không thể sự chân hỏa, coi như là cửu sắc chân hỏa, là có thể đem luyện chế băng tủy đan linh dược rèn luyện ra tinh hoa. Nhưng muốn làm đến dịch thần như vậy hời hợt, không kém chút nào, đó là rất không dễ dàng. Cửu sắc chân hỏa luận uy lực, hay là so với tâm hỏa kém không đi nơi nào, nhưng cuồng bạo hơn nhiều lắm, không có thần thức mạnh mẽ, rất khó khống chế dùng để đối địch, còn có thể cùng tâm hỏa đánh đồng với nhau, dùng để luyện đan luyện khí, loại này cẩn thận tỉ mỉ công hiệu. Cửu sắc chân hỏa liền không cách nào cùng tâm hỏa so với ngư phu ý nghĩ trong lòng. Dịch thần là không biết, hắn hiện tại tâm hỏa, ở đâu là cái gì cửu sắc chân hỏa có thể so sánh. Coi như là đều là tâm hỏa, cũng không sánh bằng tâm hỏa của hắn không bởi vì cái khác. Tâm hỏa của hắn lên cấp phương thức không giống, cùng nguyên thần hầu như hoàn mỹ dung hợp. Sẽ vượt qua tâm hỏa tiềm lực thánh thai trong địa viêm thần hồn tâm. Lúc nào cũng ảnh hưởng. Dịch thần tâm hỏa đã sớm vượt qua bình thường tâm hỏa băng tủy đan luyện chế xong xuôi. Dịch thần mục đích rất nhanh đạt thành. Xúm lại tới được tu sĩ. Dồn dập tìm hắn luyện chế đan dược vừa mới bắt đầu là thuộc tính băng đan dược. Đến lúc sau nhìn thấy dịch thần sử dụng chính là đồn đại trong tâm hỏa. Luyện đan trình độ cũng không được nói, vô thanh vô tức đem thợ săn hạ thấp xuống nguyên bản không có dự định luyện đan người. Đều dồn dập lấy ra các loại linh dược, thù lao tìm dịch thần luyện đan có vượt qua một nửa người tìm đến dịch thần luyện đan. Dịch thần tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể tại chỗ đem hết thảy đan dược luyện chế ra đến người đến sau. Chỉ có thể đem linh dược cùng thù lao. Thậm chí là muốn luyện chế phương pháp luyện đan, giao cho Vân Hàm Yên tiến hành ghi chép đan dược dịch thần sẽ lục tục luyện chế ra đến. Sau 3 tháng, cũng có thể tới lấy đan dược tiếp thu mọi người luyện đan thỉnh cầu. Dịch thần thu hoạch không ít không có linh dược, cùng với phương pháp luyện đan, thuật luyện đan cũng ở quá trình luyện chế, ổn định mà có thứ tự tăng trưởng toàn bộ Hàn Nguyệt tụ hội sau khi kết thúc. Dịch thần mới chính thức để băng hoàng cung những người khác quan tâm dịch thần trở lại băng thất. Tiếp tục luyện chế đan dược, quy nạp luyện chế kinh nghiệm, thái hư đan đỉnh quyết càng đi về phía sau càng mơ hồ. Hắn chỉ có thể dùng luyện đan đến tìm tòi mặt sau con đường Vân Hàm Yên qua nhiều năm như vậy. Đang không có luyện chế hơn đan dược, luyện đan trình độ còn dừng lại ở năm đó trình độ. Có điều nàng luyện đan thiên phú vẫn còn, dịch thần luyện chế đan dược, nàng ở một bên có thể dành cho không ít trợ giúp hết thảy đan dược luyện chế xong xuôi. Linh dược, linh thạch thu hoạch không ít càng quan trọng chính là, dịch thần luyện đan trình độ tăng lên một đoạn dài, chỉ là muốn thôi diễn ra một lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ phương pháp luyện đan. Còn kém một chút hỏa hầu Vân Hàm Yên ngoại trừ hiệp trợ dịch thần đan dược ở ngoài. Thời gian còn lại đều đang bế quan. Tu vi tăng trưởng rất nhanh. Ngăn ngắn mấy tháng thời gian. Tu vi liền đến thánh thai cảnh sơ kỳ đỉnh cao băng hoàng cung tu luyện hoàn cảnh. Thực sự là phi thường thích hợp Vân Hàm Yên. Lại nói nàng vây ở Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao 200 năm. Cơ sở đã sớm phi thường vững chắc, có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần dịch thần cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Có điều hắn muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào luyện chế đặc thù đan dược, luyện chế cái khác đan dược, chỉ là tăng cường luyện đan trình độ, thâm hậu pháp lực, cô đọng thánh thai, rèn luyện thân thể, đối với thực lực trợ giúp rất lớn. Tu vi tăng trưởng phi thường chậm đem hết thảy đan dược luyện chế xong không bao lâu. Dịch thần nhận được một cái nhiệm vụ. Hắn một mình hành động Vân Hàm Yên tiềm lực lớn. Đức Phi là mang nhiều kỳ vọng, là ở hướng về băng hoàng cung người nắm quyền bồi dưỡng. Tự nhiên không dùng ra đi chấp hành nhiệm vụ. Tận lực tăng cao tu vi là được để dịch thần bất ngờ chính là... Hắn lần thứ hai dĩ nhiên là muốn trở về Bắc Lương quận. Đông Lâm Thiên, Phù Thủy thành đoạn thời gian gần đây, Sinh Châu cùng Huyền Châu trong lúc đó không gian bình phong càng ngày càng không vững chắc. Huyền Châu người bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đây theo lý mà nói. Băng Hoàng Cung cùng Thiên Hà Tiên Cung nên tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cộng đồng đối phó Huyền Châu nhân tài đối với chỉ là băng hoàng cung cùng Thiên Hà Tiên Cung là tử. Thù, một khi Huyền Châu người đánh tới, có khả năng nhất tình huống là Thiên Hà Tiên Cung cùng Huyền Châu liên thủ đối phó Băng Hoàng Cung, Huyền Châu tổng thể thực lực là so với Sinh Châu cường đại hơn nhiều, nhưng đồng dạng là do vô số thực lực tạo thành, bên trong không phải bền chắc như thép, muốn tới đối phó Sinh Châu. Nhiều nhất là mấy cái thế lực lớn liên hợp lại, một khi cùng Sinh Châu đánh tới đến, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đem Sinh Châu người bức cuống lên. Như thường có thể vứt bỏ Sinh Châu, chạy đến càng to lớn hơn Huyền Châu đi chiếm cứ địa bàn. Để Huyền Châu người gieo gió gặt bão dưới tình huống như thế, Băng Hoàng Cung thì sẽ không cùng Thiên Hà Tiên Cung cùng chung mối thù. Thừa dịp hiện tại Thiên Hà Tiên Cung người ở phòng bị Huyền Châu người, Băng Hoàng Cung mục đích chính là nhân cơ hội chiếm cứ một ít địa bàn. Ít nhất phải đem phía Bắc ba quận triệt để nắm trong lòng bàn tay, nán lại trong bóng tối là có ưu thế. Băng Hoàng Cung cao cấp thực lực cũng rất mạnh, cũng không có ở bề ngoài địa bàn, liền không cách nào phát triển cấp thấp thực lực. Nói cho cùng, Thiên Hà Tiên Cung cùng Băng Hoàng Cung sớm muộn quyết vừa chết chiến. Băng Hoàng Cung vẫn ẩn núp ở không gian độc lập trong, là có thể bảo lưu thực lực, có thể Thiên Hà Tiên Cung vẫn không hề từ bỏ chuyên nghiên. Làm sao đột phá Băng Hoàng Cung biện pháp? Một khi thực hiện, Băng Hoàng Cung cách diệt liền không xa. Lại nói, Băng Hoàng Cung muốn bình yên vô sự, còn phải có cốc thần cảnh băng tuyết nữ vương tọa chấn. Chỉ là này đời thứ hai băng tuyết nữ vương đã bế quan vượt qua 300 năm. Hiện tại Băng Hoàng Cung cũng không có dị dạng xuất hiện, có thể băng tuyết nữ vương vẫn chưa từng xuất hiện. Toán tuổi, đời thứ hai băng tuyết nữ vương kỳ thực đã đem gần 2000 tuổi. Tọa hóa cơ hội càng lúc càng lớn, Băng Hoàng Cung thực tế người nắm quyền chính là Đức Phi, Mỹ Nhân, Tổng Đốc ba người. Thừa dịp có Huyền Châu cái này ngoại địch, Băng Hoàng Cung không muốn ngồi chờ chết, tranh thủ chiếm cứ ba quận địa bàn, đến thời điểm chờ Huyền Châu người trở lại Sinh Châu thò một chân vào. Thiên Hà Tiên Cung siêu nhiên tiên triều địa vị tất nhiên sẽ không còn tồn tại nữa, đến thời điểm Băng Hoàng Cung liền có thể ở Sinh Châu đặt chân, phái Dịch Thần đi Phù Thủy Thành đánh vào Tam Đại Thương Hội Khải Nguyên Thương Hội trong tứ kỳ mưu đồ đem Phù Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Đông Lâm Thiên nắm giữ trong lòng bàn tay. Này thương hội chủ yếu là giao dịch đan dược làm chủ, Dịch Thần vừa vặn biểu hiện ra cao minh luyện đan trình độ, lúc này mới phái hắn đi vào đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.